90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Tống Khuyết cho Lý Thiếu Cẩn mua lễ vật. Tống Khuyết đang muốn cùng phó soái nói phải trái, điện thoại di động reo, hắn nhìn dãy số 1 cái biểu hiện, là Tống Chiến My. Tống Khuyết đến ngoài tiệm đi nghe điện thoại, thân ái mẹ, ngươi có phải hay không nghĩ ta? Tối nay cũng không trở lại sao? Người khác thi vào trường cao đẳng đều hy vọng cha mẹ phụng bồi. Người này thi vào trường cao đẳng làm sao thi ra dã hài tử? Tống Khuyết cười nói, ngài không phải bận bịu kiếm tiền nuôi ta đó sao? Ta tốt như vậy nhường ngươi trễ nải thời gian là không phải. Mẹ, tối nay đi trở về, một hồi cùng bạn học đi ăn cơm chia tay. Cơm nước xong đi trở về. Tốt, kia ít uống rượu à. Cơm nước xong cho ta gọi điện thoại. Ta đi đón ngươi. Không cần à mẹ. Không được, ngươi đang huyết khí phương cương. Còn có thích bạn học gái. Mẹ ngươi sợ ngươi rượu sau vô đức. Cho ta mất thể diện. Ta vẫn sẽ đi đón ngươi. Tốt lắm, ta bận rộn. Một hồi phát tụ họp cho ta địa chỉ. Nói xong điện thoại liền cúp. Tống Khuyết ngoặc kép, hắn đem điện thoại di động thả lại trong túi, hướng về phía không khí làm một khổ sở mặt quỷ. Tốt dứt khoát mẹ, cái gì niệm tưởng cũng bóc chết. Mấu chốt ta là loại người đó sao? Lập tức điện thoại lại vang lên. Lần này Tống Khuyết không xem là ai, trực tiếp nghe điện thoại. Uy, ngươi tốt, tốt cái đầu à? Là ta à, ngươi bây giờ ở đâu đâu? Là Vu Hạo Nhiên đánh tới. Tống Khuyết rốt cuộc có người nói chuyện. Lão Vu, ta cùng phó soái ở tinh phẩm tiệm đâu. Tiểu tử này ngươi nhìn lịch sự văn nhã học giỏi, không nghĩ tới có thể hoa hoa. Hắn ở cho Lý Thiếu Cẩn chọn lễ vật, ngươi nói ta sinh khí không? Vu Hạo Nhiên nói ngữ trọng tâm trường. Nhị Khuyết đồng chí, ngươi tức giận tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng là ngươi lại vẫn có thể phụng bồi hắn mua một lần lễ vật. Loại này đạo đức cao tinh thần ta cũng là phục tùng. Ngươi nghĩ thế nào? Hắn không phải nhìn muốn tốt nghiệp, tìm Lý Thiếu Cẩn bày tỏ đi. Ngươi có thể cho phép loại chuyện này phát sinh, lại vẫn phụng bồi. Tống Khuyết hướng về phía thiên không vừa cười, lộ ra một hớp tiểu bạch răng. Hắn bây giờ đột nhiên tính khí sở trường, ba mẹ hắn thật giống như cũng không quản được hắn. Ta cũng lười đánh hắn. Lại nói, hắn chính là đưa Thiếu Cẩn một ngồi núi vàng núi bạc, Thiếu Cẩn cũng không thích hắn. Lại thổi một chút đã không tồn tại tóc mái, Thiếu Cẩn làm sao có thể như vậy không ánh mắt? Phó soái nhiều không có sức người a. Vu Hạo Nhiên giọng hết sức nghiêm túc, cảm tình loại chuyện này nói không tốt a. Ngươi không xem phim truyền hình trong cũng diễn, người ta bày tỏ ngươi không bày tỏ, đây chính là rơi ở phía sau, không thành ý. Nói không chừng Lý Thiếu Cẩn hãy cùng phó soái tốt lắm mà ni. Tống Khuyết lập tức đứng thẳng, mười phần cảnh giác nói, có thể sao? Thiếu Cẩn không phải loại người như vậy đi. Vu Hạo Nhiên hỏi, ngươi cho hắn mua lễ vật sao? Bởi vì Tống Khuyết cho tới bây giờ chưa có xem qua Lý Thiếu Cẩn xuyên đồng phục học sinh ra đồ. Hơn nữa ở nước ngoài, tốt nghiệp dạ tiệc là hết sức được coi trọng, cho nên hắn dùng tiền xài vặt cho Lý Thiếu Cẩn mua một cái màu trắng hạ váy. Không phải rất đắt, mới hơn 300 khối, nhưng là tâm ý của hắn. Hắn nghĩ Lý Thiếu Cẩn ở ngày cuối cùng trong, nhưng các bạn học biết Lý Thiếu Cẩn xinh đẹp, cũng hy vọng Lý Thiếu Cẩn đang nhớ lại cao trung chuyện cũ thời điểm, có thể nhớ hắn tặng lễ vật. Dù sao cũng là vô cùng đặc thù một ngày, nhưng là điện thoại di động có lý do đưa, váy đưa liền quá mập mờ. Tống Khuyết biết Lý Thiếu Cẩn là gan có chút nhỏ, bây giờ hiển nhiên không phải bày tỏ tốt thời điểm, cho nên hắn cũng vô cùng sầu khổ đâu. Tống Khuyết cúi đầu nhìn trong tay sách bọc sách, kia điều giản dị nhưng là rất rộng rãi quần trắng đang ở bên trong, nhưng là hắn cũng cõng hai buổi tối, cũng không biết xấu hổ đưa cho Lý Thiếu Cẩn. Lão Vu, Tống Khuyết giọng có chút ủy khuất, ta mua, nhưng là không có cách nào đưa. Ngươi nói thua thiệt không lỗ lã. Vu Hạo Nhiên cũng không nghĩ ra cái gì tốt chủ ý. Bởi vì Vương Phán đã không cùng Lý Thiếu Cẩn một cái phòng ngủ. Hơn nữa Vương Phán đưa cho Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn tính cách khẳng định cũng sẽ không muốn. Làm sao đây đâu? Tống Khuyết ở mơ mịt trong đột nhiên nghĩ đến một cái đẹp trai thằng bé trai. Lý Ác Du, hôm nay nhưng là thứ sáu. Lý Ác Du buổi tối liền tan học về nhà. Có thể thấy Lý Thiếu Cẩn, nếu để cho Lý Ác Du đưa cho Lý Thiếu Cẩn em trai lễ vật, Lý Thiếu Cẩn chung quy sẽ thu, cho nên bắt lại Lý Ác Du. Trong phòng điện thoại vang lên, Trần A Di tiếp thông điện thoại. Ngài khỏe, xin hỏi tìm ai? Nga, Ác Du bạn học A. Hắn, lúc này cửa mở ra. Trần A Di vừa vặn nhìn Lý Ác Du ở đổi giày, sau đó hướng về phía điện thoại nói, bạn học ngài chờ một chút. Ngẩng đầu lên nói, Ác Du, ngươi bạn học tìm ngươi. Lý Ác Du đem bọc sách ném tới trên ghế salon, cầm lên điện thoại, uy, ai tìm ta? Ta Tống Khuyết, ngươi có thể đi ra ngoài một chút không? Ta ở nhà ngươi cửa tiểu khu. Lý Ác Du cười lạnh nói, ta biết ngươi là ai, muốn đuổi theo chị ta. Nhìn một cái chính là dịu dàng quỷ cơ trí, không nên tới gần chị ta. Chị ta rất đơn thuần, cho nên chúng ta không nhận biết ngươi. Phanh, điện thoại cúp. Tống Khuyết bên kia khí hướng về phía thiên không há to mồm. Lão thiên, hắn nơi nào miệng lưỡi trơn tru quỷ cơ trí. Hắn thật sự là người tốt. Lý Ác Du để điện thoại xuống nhìn trái phải một cái, sau đó hỏi, Trần A Di, người nhà đâu? Trần A Di nói, ba người bị người kêu đi ra ngoài. Nói xong chỉ Lý Oánh Tuyết cửa phòng, lại chỉ trên lầu. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng ở trong phòng, Lý Thiếu Cẩn ở chính mình trong phòng. Lý Ác Du hiểu ý, gật đầu một cái, sau đó sờ một cái túi, liền đỡ thang đằng chạy lên lầu, đến Lý Thiếu Cẩn cửa phòng. Lý Ác Du gõ cửa một cái, tỷ, ta nha, ngươi làm gì chứ? Lý Thiếu Cẩn đang ở trong phòng tìm quần áo, nghe được thanh âm sừng sốt một chút, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Khi thấy Lý Ác Du thời điểm, mượn sau lưng hắn một luồng ánh mặt trời lặn, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên có loại cảm giác không thật. Bởi vì đời trước, em trai cho tới bây giờ không có gõ qua cửa tìm nàng. Phải nói, không biết tìm nàng, trừ ở sân thượng bị đòn lần đó, xem ra thật không giống nhau. Lý Thiếu Cẩn đem Lý Ác Du nhường đi vào, nói, người tan học, bọn họ trường học không có bị trinh làm trường thi, sơ trung bộ bình thường đi học. Lý Ác Du gật đầu một cái, sau đó tò mò hỏi, tỷ, ngươi thi được không? Lý Thiếu Cẩn nói, tốt vô cùng, sẽ đều trả lời được, sẽ không đánh đại, hẳn không có vấn đề. Chị học giỏi, căn bản không cần lừa gạt. Lý Ác Du cười hờn dỗi, tức cười ta. Sau đó hắn ngồi vào Lý Thiếu Cẩn trên giường, thấy Lý Thiếu Cẩn tủ mở, bên trong lẻ tẻ mấy bộ quần áo cũng không chỉnh tề. Hắn nháy mắt nói, ngươi làm gì chứ? Muốn bỏ nhà ra đi à? Lý Thiếu Cẩn thở dài nói, buổi tối bạn học muốn tụ họp, có người nhất định là một lần cuối cùng gặp mặt. Ta nghĩ ăn mặc long trọng một điểm, cũng coi là đối các bạn học coi trọng. nhưng là không tìm được cái gì tốt nhìn quần áo. Cố Mộng Trừ Phi phải đi gặp Lý Tồn Thiện, mới có thể cho Lý Thiếu Cẩn mua quần áo mới. Những năm này đều là, nhưng là không ngày lễ ngày Tết, cũng sẽ không đi nhà Lý Tồn Thiện. Lý Thiếu Cẩn lớp 12 sau, trừ ăn Tết mấy ngày đó, này nửa học kỳ đều không đi qua nhà ông nội. Cho nên mùa đông quần áo ngược lại là có một bộ. Mùa hè không tìm được thích hợp. Hết chương.